Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, thiên hạ đệ nhất sư. Tông sư đại hội, Thẩm Ngọc Sơn chính là một quyền một cái, làm lật ở đây tất cả tông sư, một đám môn nhân đệ tử đều nhìn ngốc, bầu không khí trong chớp mắt ngưng kết, lại lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Không phải nói mấy cái tông sư trong đó thực lực cân bằng sao? Liền cái này cũng gọi là thực lực cân bằng. Ngươi tì em chẳng lẽ không phải tại trêu chọc ta? Cái này hoàn toàn liền là ba ba đánh nhi tử nha. Nhân gia không chỉ là dùng một tay, hơn nữa còn là một quyền quật ngã một cái, trừ một đám môn nhân đệ tử. Cả kinh trong mắt mất một chỗ, ngây ngốc không dám nói lời nào bên ngoài. Mấy cái bị một quyền làm lật tông sư, té trên mặt đất thống khổ kêu rên ngoài, cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Theo lý mà nói, mấy cái tông sư trong đó thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Không tồn tại, cũng không phải, tạo thành loại này nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Không sai liền là nghiền ép. Mấy cái bị một quyền quật ngã tông sư, trong lòng là chân chân thật thật cảm nhận được, bọn họ cùng Thẩm Ngọc Sơn tại khỏe mạnh lực thượng, là có thêm to lớn cái hào rộng, chênh lệch không phải giống nhau đại. Thẩm Ngọc Sơn thực lực, đã cường đến một cái vượt quá bọn họ tưởng tượng trình độ. Thẩm Ngọc Sơn, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng, quyền pháp ngươi không có khả năng cường đến loại trình độ này. Một quyền sao? Ta vậy mà không phải ngươi một quyền chi địch. Ngươi là làm như thế nào đến? Thực lực ngươi, như thế nào đạt tới loại này không hợp với lẽ thường cao độ? Vì sao chúng ta liền ngươi một quyền cũng tiếp không xuống? Ngoặc kép, rõ ràng biết, mình cùng Thẩm Ngọc Sơn, tại khỏe mạnh lực thượng hoàn toàn không phải một cấp bậc lúc sau. Mấy cái tông sư đang khiếp sợ ngoài, chính là khó có thể tin nhìn qua Thẩm Ngọc Sơn. Bọn họ khó giải, bọn họ hoang mang, liền là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cùng bọn họ không kém bao nhiêu Thẩm Ngọc Sơn sẽ đột nhiên trở nên cường hãn đến tận đây, đột nhiên liền kéo ra to lớn như thế chênh lệch. Một đám ngu phu, Thẩm Ngọc Sơn chính là vung tay lên. Đối với mấy cái lão gia hỏa nổi giận nói, các người thật coi ta Thẩm Ngọc Sơn chính là điên. Ta sư tôn Tả Dương, chính là thiên hạ đệ nhất sư. Tại hắn chỉ điểm hạ, mới vẻn vẹn 2 ngày, luyện khí liền thẳng bất nhập lưu cảnh giới. Mà nhất lưu võ kỹ, cũng là đạt tới nhập môn tiêu chuẩn. Ta sư tôn Tả Dương, một thân tu vị thông thiên triệt địa. Mà ta có thể có cái này thành tựu, lại là toàn bộ bái hắn ban tặng. Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt ngạo nghễ, nhìn trước mắt mấy cái trợn mắt há hốc mồm lão gia hỏa, nội tâm thoải mái đến cực điểm. Bọn ngươi không phải tự cho mình rất cao sao? Không phải cao cao tại thượng ai cũng không nhìn chúng sao? Hiện tại biết mình là bực nào ngu phu a? Biết trên cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên có luyện khí cường đại tồn tại a? Biết mình hơn nửa đời người đều sống đến cẩu thân lên đi. Biết mình liền võ đạo cánh cửa cũng không có chạm đến a? Lúc này Thẩm Ngọc Sơn trong lòng là không gì sánh được vui mừng. Vui mừng chính mình có cơ duyên này, có thể đạt được thiên hạ đệ nhất sư chỉ điểm. Chỉ thấy mấy cái tông sư cấp lão gia hỏa, nghe Thẩm Ngọc Sơn một phen giận dữ mắng mỏ sau, lúc này chính là im lặng, lâm vào hoảng hốt cùng mê mang, rớt xuống đáy cốc bọn họ, không thể không tiếp nhận hiện thực, bắt đầu tự mình nghĩ lại bên trong cái kia phía trước, bọn họ một mực chẳng thèm ngó tới tuổi trẻ bóng dáng. Chính là cho bọn hắn nội tâm, mang đến khó có thể ma diệt trùng kích cùng rung động. Ô hô ai tai, lão phu biết vậy chẳng làm a. Một cái trong đó đại tông sư, lúc này chính là vỗ đùi, chính là vẻ mặt hối hận lên. Ngày đó hắn nếu không phạm hồ đồ, không tự cho là đúng tự cho mình rất cao, như thế nào lại bỏ qua cái kia lớn hảo cơ duyên. Hắn cũng có thể được đến thiên hạ đệ nhất sư chỉ điểm, có cơ hội cảm thụ luyện khí chi ảo diệu, chạm đến cái kia chân chính võ đạo cánh cửa. Hết thảy đều nguyên ở hắn ngạo mạn cùng ngu xuẩn. Thẩm Ngọc Sơn, nhìn tại vài chục năm giao tình phân thượng, có thể hay không lại dẫn ta đợi gặp mặt Tả Dương đại sư một mặt? Mau mau, lão phu muốn gặp mặt Tả Dương đại sư, khẩn cầu hắn thu ta làm đồ đệ, luyện khí chi đạo, ta nhất định hướng Tả Dương đại sư bình thường thỉnh giáo. Thẩm Ngọc Sơn, vì toàn bộ võ thuật giới chấn hưng cùng phát triển, lại cho chúng ta một lần gặp mặt Tả Dương đại sư cơ hội a. Tả Dương đại sư, tính tình tính cách như thế nào? Lão nhân gia ông ta còn có cái gì yêu thích? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy cái bị làm ngã xuống đất tông sư, như là đánh máu gà giống như, đứng lên, vây quanh ở Thẩm Ngọc Sơn bên người, chính là không gì sánh được nóng bỏng khẩn cầu lấy Thẩm Ngọc Sơn. Mấy cái tông sư đều là võ đạo trên đường người nổi bật, đã luyện khí chi đạo thật tồn tại, lại biết chân chính cao nhân ở phương nào, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ liều lĩnh theo đuổi, không có một khỏa nhiệt tình hướng vũ tâm, bọn họ cũng đi không được hôm nay một bước này. Ai, nhìn tại vài chục năm giao tình phân thượng, ta liền gắng gượng làm, mày dạn mặt dày cầu một câu Tả Dương đại sư đi. Thẩm Ngọc Sơn tuy rằng trên mặt một bộ cực kỳ thẹn thùng biểu tình, nhưng mà nội tâm bên trong chính là âm thầm đắc ý sảng đến không muốn không muốn. Phải biết mấy lão già này, có thể đều là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Như vậy khiêm tốn cầu một người, cái này còn có thể khó chịu. Khụ khụ, Thẩm Ngọc Sơn một khụ, mấy cái vẻ mặt nóng bỏng tông sư, chính là nhanh chóng an tĩnh lại, chính là dương mắt nhìn xem Thẩm Ngọc Sơn. Tả Dương đại sư không thu đồ nhi, nhưng mà chúng ta như nhìn thấy hắn, là nhất định phải lấy thầy trò chi lễ kính trọng hắn. Thẩm Ngọc Sơn nói xong, chính là đánh mắt quét qua, mấy cái lão gia hỏa chính là không gì sánh được đồng ý gật gật đầu. Đây là hẳn là, phải biết nhân gia chỉ là chỉ điểm Thẩm Ngọc Sơn hai ngày. Thẩm Ngọc Sơn liền đơn giản đem mấy người bọn hắn quê quán quá làm lật trên mặt đất. Tả Dương đại sư cái kia đợi tồn tại, lại là có thể nào không đi kính trọng nha. Mặt khác liền là, Tả Dương đại sư không phải bạch chỉ điểm, cũng là muốn thu phí. Thẩm Ngọc Sơn nhìn xem mấy cái lão gia hỏa, chính là ngạo nghễ một tiếng hừ lạnh, căn bản cũng không cho mấy cái lão gia hỏa hòa nhã nhìn. Hẳn là, không có vấn đề, đó là đương nhiên. Mấy cái tông sư nghe xong, chính là không chút nghĩ ngợi thẳng gật đầu. Bọn họ cũng không kém tiền, chỉ cần có thể đạt được chỉ điểm, tiếp xúc đến luyện khí ảo diệu, chạm đến chân chính võ đạo cánh cửa, giao điểm học phí, tiêu ít tiền đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Ân, Thẩm Ngọc Sơn thấy mấy cái lão gia hỏa như vậy thượng nói, lúc này chính là thỏa mãn gật gật đầu. Học phí chính là ấn ngày tính, các ngươi nói một ngày chuẩn bị 200 vạn học phí đi. Tại Thẩm Ngọc Sơn nhìn tới, cái này mấy cái tự cho là đúng lão gia hỏa, đều là tại trong lời nói đắc tội quá Tả Dương đại sư. Có thể hao phí 200 vạn đạt được Tả Dương đại sư chỉ điểm, thật sự là tiện nghi bọn họ. Ân, cái gì? Một ngày 200 vạn? Cái này, đây cũng quá quý a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mấy cái lão gia hỏa chính là trừng to mắt, nhịn không được chính là kêu sợ hãi lên tiếng, đều hoài nghi mình nghe lầm. Ngu phu, ngu xuẩn, một ngày 200 vạn, các ngươi đã cảm thấy quý. Tả Dương đại sư chỉ điểm một lần, chống đỡ được so 2-3 năm công sức, cái kia chính là được lợi suốt đời. Mấu chốt là, có thể đạt được một lần. tiếp cận Tả Dương đại sư cơ hội, còn cảm thấy không đáng. Thẩm Ngọc Sơn lúc này chính là mặt mò lạnh lẽo, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận nói: Tả Dương đại sư chỉ điểm, vậy mà còn chê đát, thật sự là ngu không ai bằng. Huống chi, Tả Dương đại sư là bực nào tồn tại, có lần này chỉ điểm, cũng không tương đương với kéo vào một tầng quan hệ sao? Đây chính là một lần đại cơ duyên, không phải tiền tài có khả năng so sánh. Nghe Thẩm Ngọc Sơn giận dữ mắng mỏ, mấy cái tông sư lúc này chính là lâm vào trầm tư. Cũng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nhào nhào lộ ra vẻ tán đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.